Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 364, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Học Minh không biết vì sao Trần Chí Khiêm mời hắn ta ăn cơm, bất quá gần đây hắn ta kinh ngạc với năng lực kiếm tiền của Phàn Kỳ. Hắn ta biết thị trường chứng khoán có thể kiếm tiền, nhưng không biết thị trường chứng khoán có thể biến thành máy rút tiền. Khiến hắn ta kỳ quái chính là, hắn nghe Liêu Nhã Chết nói, Hứa Diệu Nhỉ cư nhiên cùng Phàn Kỳ trở thành bạn tốt. Hai người thậm chí buổi trưa sẽ cùng nhau ăn cơm, tán gẫu cổ phiếu. Đêm qua hắn ta xem, thấy được Hứa Diệu Nhi trên TV, vẫn là khuôn mặt không có biện pháp so với nữ minh tinh kia, bất quá không có cái loại chanh chua kia, trở nên thong dong mà bình tĩnh. Cái loại cảm giác này làm cho hắn ta nhớ lại lúc du học ở Anh Quốc. Đợi, khi đó Hứa Diệu Nhi cũng không phải là ung dung bình tĩnh như bây giờ, lại càng không phải là người nhạt nhẽo như trước, mà là mang theo ngây thơ, ngoan ngoãn và dịu dàng. Bọn họ ở cùng một chỗ, ở nơi đất khách quê người rửa tay nấu canh cho hắn ta, trong đêm mưa tự mình ôm cô ấy. Phùng Học Minh đến cửa nhà hàng, nhìn thấy Phàn Kỳ xách túi mua sắm vội vàng đi tới. Phàn Kỳ xinh đẹp người vừa xuất hiện, hình tượng Hứa Diệu Nhi lập tức phai nhạt, hắn ta như thế nào lại mặc danh kỳ diệu nhớ tới Hứa Diệu Nhi. Phàn Kỳ nhìn thấy Phùng Học Minh nói, A Khiêm đã ở bên trong rồi. Phàn Kỳ dù xinh đẹp, hợp khẩu vị của hắn ta, nhưng đó cũng là vợ của Trần Chí Khiêm. Luận về năng lực thủ đoạn, Phùng Học Minh tự nhận không có cách nào so sánh với anh ấy. Phùng Học Minh nhắc nhở mình, hắn ta gật đầu với Phàn Kỳ. Được, hai người cùng vào nhà hàng. Trần Chí Khiêm thấy Phàn Kỳ và Phùng Học Minh cùng nhau tiến vào, liền hỏi Phàn Kỳ. Đã mua xong chưa? Mua được rồi. Phàn Kỳ ngồi xuống bên cạnh anh. Trần Chí Khiêm theo thói quen xoa xoa tóc Phàn Kỳ, ngẩng đầu hỏi. Phùng Học Minh, có kiêng kỵ gì không? Không có, Phùng Học Minh nói. Trần Chí Khiêm lại hỏi, không để ý sầu riêng chứ, tôi ăn. Phùng Học Minh nói, bia có được không? Được, Trần Chí Khiêm gọi món, đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, hỏi. Công việc kinh doanh của bố anh thế nào? Vân Mộng Hạ Vũ ói đến đây, Phùng Học Minh không khỏi bật cười thành tiếng. Thỏa thuận hòa giải đã ký, đưa cho William 30 triệu đô la Hồng Kông. Dì hai tôi sợ bố tôi sẽ đánh C.H.E.T. Học Kiệt, đem tiền riêng của mình đưa cho Học Kiệt, bảo nó rời khỏi Hồng Kông trước. William có lẽ sẽ rời đi ngay sau khi tiền dàn xếp đến, hai người hẳn là sẽ cao chạy xa bay. Trần Chí Khiêm khẽ cười một tiếng, như vậy tốt rồi, quả thực là thú vị hơn tôi tưởng. Bây giờ tôi sẽ đợi bố tôi biết rõ chi tiết sẽ đối xử ra sao với vợ hai của ông ấy. Phùng Học Minh cười rất thoải mái. Hôm nay tìm tôi tới không phải là hỏi chuyện này chứ? Tất nhiên là không, tôi cần anh giúp một việc. Trần Chí Khiêm nói, anh còn có lúc mời tôi hỗ trợ. Phùng Học Minh cười hỏi, Trần Chí Khiêm nhìn về phía Phàn Kỳ, quay đầu nhìn Phùng Học Minh cười. Hai vợ chồng tôi từ đại lục tới đây, không quen biết ai, tất cả đều nhờ bạn bè giúp đỡ. Có chuyện gì vậy, mặc kệ anh nghĩ như thế nào, anh đã giúp tôi là thật. Nếu không có sự giúp đỡ đó, tôi hẳn chỉ có thể ngoan ngoãn trở về. Trần Chí Khiêm nói, anh biết Phàn Kỳ từng đắc tội Lâm Ích Hòa. Khi lần đầu tiên quay phim quảng cáo, cô ấy nói với Lâm Ích Hòa vài câu. Lý do cụ thể bên trong, tôi không rõ. Tình huống cụ thể, tôi sẽ không đi vào chi tiết. Gần đây Cẩm Thành đang mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ích Hòa, là Phàn Kỳ đang thao túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Phàn Kỳ đã kéo giá cổ phiếu lên cao, hiện tại xem Lâm Ích Hòa có thu thập cổ phiếu trên thị trường hay không. Làm thế nào để thu thập, lợi thế bên ngoài đã không còn nhiều, anh ta muốn thu, chẳng lẽ kéo giá cổ phiếu lên trần nhà. Cách chương.